Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, Đông Hoàng Thái Nhất. Ta coi ngươi là người yêu, ngươi lại muốn cho ta tìm tẩu tử. Đế Tuấn lý do rất cứng ngắc, mặc dù nói cứng, cũng có thể tính như vậy, nhưng là, ngươi làm như vậy Vu tộc sao lại không có phản ứng? Dù sao, đối với Vu tộc tới nói, các ngươi một đám bại tướng dưới tay, thế mà muốn tại trên đầu chúng ta xây cái gì yêu tộc thiên đình. Nhưng là Phục Hy có nói không ra phản đối đến, bởi vì bộ dạng này đối đầu khắp cả yêu tộc tới nói đích thật là lợi nhiều hơn hại. Coi như bởi vậy khả năng cùng Vu tộc sinh ra xung đột. Nhưng mà Vu yêu cuối cùng cũng có một trận chiến, chỉ là nữ hoa vừa mới thành thánh, Đế Tuấn liền đưa ra đề nghị này, không thể nghi ngờ có mượn nữ hoa tư thế bức bách Vu tộc thành phần ở bên trong. Cái này lại làm cho Phục Hy có chút không thích. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất ở một bên mở miệng nói, Phục Hy đạo hữu thực ra không cần quá mức để ý Vu tộc phản ứng. Lên một lần chúng ta bại, là bởi vì Vu tộc người đông thế mạnh. Nhưng là hiện tại chúng ta có Côn Bằng đạo hữu tương trợ. Coi như lại đánh nhau, ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Đông Hoàng Thái Nhất lời nói để Phục Hy trong lòng khẽ nhúc nhích là, tại Côn Bằng gia nhập sau, bọn hắn cùng Vu tộc ở giữa thực lực sai biệt đã bị đền bù rất nhiều. Coi như lần nữa khai chiến, bọn hắn cũng không phải không có phần thắng. Nghĩ tới đây, Phục Hy than nhẹ một tiếng, vậy liền nghe Đế Tuấn đạo hữu. Nhìn thấy Phục Hy rốt cục đáp ứng, Đế Tuấn trong lòng vui mừng, lại nói, kia chúc mừng nữ hoa nương nương thành thánh sự tình, vì biểu hiện thành ý, tốt nhất vẫn là chúng ta một người trong đó hôn hướng mới là. Phục Hy trong lòng âm thầm lắc đầu, nhưng vẫn là chủ động nói, việc này ta đi một chuyến liền tốt. Đế Tuấn bản ý liền là như thế. Bởi vậy, lúc này nghe được Phục Hy mở miệng, hắn cũng liền thuận thế nói, vậy làm phiền Phục Hy đạo hữu. Hội nghị tàn, Phục Hy đi chuẩn bị dọn dẹp đi Hoa Hoàng ngày. Theo Kim Ô Điện đi ra, Côn Bằng hồi tưởng lại vừa rồi tình hình, nhẹ nhàng cười một tiếng, như thế dựa thế, như thế thiết thực, cái này Đế Tuấn ngược lại thật sự là một cái kiêu hùng. Kim Ô trong điện đưa mắt nhìn Phục Hy cùng Côn Bằng rời đi. Đế Tuấn trong mắt tinh mang lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, hắn mở miệng đối một bên Đông Hoàng Thái Nhất nói, Thái Nhất, trước đó ta cho ngươi đi điều tra sự tình thế nào? Thưa đại ca, ta đi Thái Âm Tinh điều tra một phen. Liền như là chúng ta sinh ra tại Thái Dương Tinh, kia Thái Âm Tinh cũng là dựng dục hai cái đại thần thông giả. Chỉ là các nàng cực ít hành tẩu Hồng Hoang, vì lẽ đó không người biết đến. Trầm ngâm một lát, Đế Tuấn mới nói, sự tình lần trước chỉ có thể phát sinh một lần. Trong miệng hắn sự tình lần trước, dĩ nhiên chính là Tị Nguyệt cắt đứt Thái Âm Tinh lực, dẫn đến Chu Thiên Tinh đấu đại trận tan tác sự tình. Mà Tị Nguyệt lấy Ngân Nguyệt Lang tộc chi thân, chuẩn thánh lực lượng, liều lên tính mệnh liền có thể làm được điểm này. Như vậy, cái này Thái Âm Tinh tạo ra hai vị đại thần thông giả tự nhiên không có lý do làm không được. Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên cũng minh bạch Đế Tuấn chỉ là cái gì. Hắn nói, vậy đại ca, chúng ta nên làm như thế nào? Muốn hay không? Nói đến đây, Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt lóe lên một vòng sát ý. Như loại này có thể uy hiếp được bọn hắn, nhưng lại không nhận trưởng khống tồn tại. Nếu như không thể nghĩ cách khống chế, vậy dĩ nhiên là hủy đi tốt nhất. Tựa như lúc trước Ngân Nguyệt Lang tộc, khẽ lắc đầu, Đế Tuấn nói, trước thử lôi kéo một cái đi. Kia Thái Âm Tinh bên trên hai người cũng là chuẩn thánh đi. Đã như vậy, nếu như có thể lôi kéo đến, không chỉ có thể hóa giải cái này phân tai họa ngầm, thậm chí có thể để chúng ta tại cùng Vu tộc trong chiến tranh chiếm thượng phong. Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ gật đầu, kia Thái Âm Tinh bên trên sinh ra hai người, mặc dù bởi vì tử trạch nguyên nhân, tu vi không kịp nổi hắn cùng Đế Tuấn, nhưng hoàn toàn chính xác cũng đều là chuẩn thánh. Dù sao, bẩm Thái Âm mà sinh, tư chất sao lại phổ thông? Vậy ta quay đầu phái người đi lôi kéo một chút. Nhẹ gật đầu, Đế Tuấn đột nhiên lại nghĩ đến cái gì? Kia Thái Âm Tinh bên trên hai người đều là nữ tính đại năng đúng không? Đông Hoàng Thái Nhất kỳ quái nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, đại ca, thế nào? Trong mắt lóe lên một vòng suy tư. Đế Tuấn lắc đầu, không có gì, người trước thử lôi kéo một chút. Không được, đại ca yên tâm, các nàng nếu là nguyện ý gia nhập chúng ta thì cũng thôi đi. Nếu là các nàng không nguyện ý, ta sẽ đem sự tình xử lý sạch sẽ. Đông Hoàng Thái Nhất không đợi Đế Tuấn nói xong, liền trực tiếp nói, tại hắn trong điều tra, Thái Âm Tinh vậy đối tỉ muội bất quá là chuẩn thánh sơ kỳ. Hắn là chuẩn thánh trung kỳ không nói, còn có Đông Hoàng chuông bực này chí bảo, cho dù là lấy một địch hai, hắn cũng có nắm chắc đánh bại hai người kia. Hắn có cái này tự tin. Đế Tuấn có chút im lặng, hắn nhìn Đông Hoàng Thái Nhất một chút, vi huynh không phải ý tứ này, người trước thử lôi kéo một chút, không được, cũng đừng cùng các nàng lên xung đột, ta có ý định khác. Đông Hoàng Thái Nhất sửng sốt một chút, không phải ý tứ này, đó là cái gì ý tứ? Đánh ngựa hổ rất có ý tứ, bất quá, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng là từ đối với Đế Tuấn tín nhiệm, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là đáp. Biết, đại ca, lại nói, cũng chính là Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại không biết Đế Tuấn ý nghĩ. Bằng không mà nói, hắn nhất định sẽ nói một câu. MMP, ta đối với ngươi trung trinh không hai, chỉ nghĩ cùng hai ngươi người ân ân ái ái sống hết đời. Kết quả ngươi thế mà muốn cho ta tìm tẩu tử. Thời gian này không có cách nào qua á. Ân, không sai, Đế Tuấn ý nghĩ liền là kết nhân. Hắn đột nhiên nghĩ đến, hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất bẩm mặt trời mà sinh. Thái Âm Tinh vậy đối tỉ muội là bẩm Thái Âm mà sinh. Mà lại, vậy đối tỉ muội tu vi cũng không yếu. Đều là chuẩn thánh, vì lẽ đó, đây không phải hắn cùng Thái Nhất trời sinh đạo lữ nhân tuyển sao? Cho nên nói, Đế Tuấn vẫn là thật ý tứ, chí ít hắn cũng không muốn tỉ muội song thu cái gì. Hắn vẫn là nghĩ đến Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng là, coi như hắn nghĩ đến Đông Hoàng Thái Nhất cũng sẽ không cảm kích tích. Về phần tại sao, ta thích người chỉ có ngươi một cái a? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Bằng không nhiều năm như vậy ta vì ngươi đi theo làm tùy tùng chịu mệt nhọc là vì cái gì a? Không được, Đông Hoàng Thái Nhất thực sự là quá thảm rồi. Càng nghĩ càng thảm, để ta trước tiên tìm một nơi khóc cùng đi. Anh, khụ khụ, khóc xong, trở về chính đề, Phục Hy chuẩn bị đi Hoa Hoàng ngày. Đông Hoàng Thái Nhất thì là chuẩn bị đi mời chào một đôi tương lai có thể trở thành chính mình tình. Địch người, đương nhiên hắn hiện tại còn không biết. Đế Tuấn thì là bắt đầu chuẩn bị rời đô 36 trọng thiên. Thành lập yêu tộc thiên đình sự tình. Về phần Côn Bằng, mặc dù Đế Tuấn cho hắn tương đối lớn quyền tự chủ, nhưng là tương ứng, hắn cũng chỉ có thể trông coi chính mình yêu sư cung. Tại yêu quốc địa phương khác, hắn liền không có cái gì thực quyền. Bởi vậy, mặc dù bây giờ mặc kệ là Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, vẫn là Phục Hy cũng bề bộn nhiều việc, nhưng là Côn Bằng nhưng là thanh nhàn cực kỳ. Thanh nhàn sau khi, Côn Bằng liền định trên hồng hoang bốn phía nhìn xem. Lại nói, thực ra Côn Bằng cũng là tử trạch một viên. Những năm này vẫn luôn đợi tại Bắc Minh yêu sư cung. Đi ra mấy lần cửa cũng đều là trước cửa nhà Bắc Câu Lô Châu. Thật đúng là không có trên hồng hoang thật tốt đi dạo qua mấy lần. Bởi vậy, nhân cơ hội này, Côn Bằng dự định bốn phía dạo chơi. Dù sao, hồng hoang như thế lớn, nói không chừng ở đâu cái u cục bên trong hắn liền nhặt được bảo bối đâu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.